Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 268, đi độc trùng cốc trước trên đường đi gặp bốn người xuất gia. Góc truyện audio.com, Như Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan rời khỏi kinh thành ngay trong ngày. Không giống với những lần xuất hành của bọn họ, lúc này đây Thanh Mặc Nhan không có chuẩn bị xe ngựa. Tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa, ngay cả Sử Đại Thiên cũng cưỡi con la đi ở giữa đội ngũ. Cũng may đã là mùa xuân, thời tiết chuyển ấm, bằng không ngồi trên lưng ngựa sẽ không chịu nổi gió thổi từ phía đối diện tới. Thời gian quá gấp, không thể chuẩn bị xe ngựa, Thanh Mặc Nhan nhỏ giọng giải thích với nàng. Như Tiểu Lam ngẩn người, mỗi lần xuất hành đều là do Thanh Mặc Nhan định đoạt, không nghĩ tới hắn sẽ giải thích với nàng. Chúng ta đây xem như là vụng trộm chạy đi sao? Như Tiểu Lam hỏi, cũng không phải hoàn toàn đúng. Thanh Mặc Nhan quấn chặt áo choàng, đem toàn bộ người Như Tiểu Lam ép vào trong lòng ngực. Ta ra khỏi thành để đi phá án, thuận tiện mới đến độc trùng cốc một chuyến, thời gian cấp bách lúc này đây ta không thể lại để cho người khác cuỗm mất tay trên của chúng ta. Chàng là muốn tìm kiếm mẫu thân chàng sao? Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng hỏi. Kỳ thực lần trước sau khi nghe Nhuận Nhi thì Thiên Nhạc Phường nói xong, nàng cảm thấy mẫu thân Thanh Mặc Nhan hẳn đã không còn trên nhân thế. Không nói đến chuyện thi thể trùng nương không thể lưu lại, dù cho sau khi sinh Thanh Mặc Nhan xong nàng thật sự không chết. Nàng cũng không có khả năng sống được lâu như thế, bởi vì dựa theo lời Nhuận Nhi thì nói, thọ mệnh của trùng nương đều không dài. Không phải, Thanh Mặc Nhan có vẻ rất bình tĩnh, ta chỉ muốn làm rõ trùng nương đã dùng cách nào để khống chế cổ trùng trong cơ thể các nàng. Tuy rằng Như Tiểu Lam dạy cho hắn một ít thuật âm dương, nhưng mà hắn cảm thấy những thứ đó đều không thích hợp với hắn. Nếu trùng nương có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể, ta cảm thấy ta cũng có thể làm được. Thanh Mặc Nhan kiên định nói. Như Tiểu Lam nhìn bộ dáng của hắn lại có chút lo lắng. Khát vọng lực lượng không phải chuyện gì xấu, nhưng mà nếu quá mức chấp nhất sẽ khiến con người ta rơi vào ma đạo, hay nói cách khác sẽ biến thành một người không từ thủ đoạn. Ông nội đã nói với nàng như thế, nàng không biết con nên nói lời này cho Thanh Mặc Nhan nghe không? Mọi người giục ngựa chạy như bay, tốc độ đi đường cực nhanh, chỉ trong vòng 6 ngày đã đến một dịch trạm. Tiếp tục đi tiếp sẽ vào đến núi, muốn đi đến độc trùng cốc cũng chỉ có một con đường này. Thủ hạ Huyền Ngọc phái đi dò đường trở về bẩm báo. Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên nhìn trời. Dãy núi phía xa tựa như người khổng lồ đang nằm ngang ở trên vùng đất rộng lớn, cây cối rậm rạp trên núi phảng phất như hấp thu hết tất cả ánh mặt trời chiếu xuống gần như không chừa một mảnh. Nàng nhìn thấy cái gì? Thanh Mặc Nhan cúi đầu hỏi tiểu nhân nhi trong lòng. Như Tiểu Lam nhìn thoáng qua dãy núi, một lần nữa chui đầu vào trong áo choàng. Giống những gì chàng cảm giác được, Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày. Âm dương nhãn của hắn so ra vẫn chưa nhạy bén bằng Như Tiểu Lam, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác được ngọn núi này tàn mát ra tia âm lãnh rất nặng. Ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh u ám thổi từ phía đông tới. Nhìn qua giống như trời sắp đổ mưa. Thế tử, chúng ta có nên chờ đến ngày mai mới đi hay không? Huyền Ngọc lại đây dò hỏi. Một đường chạy nhanh, bọn họ những người này không có vấn đề gì, Như Tiểu Lam lại có chút ăn không tiêu. Không có xe ngựa để nàng nghỉ ngơi, cho nên cả ngày nàng đều phải. Góc truyện audio.com, ngồi trên lưng ngựa cùng ở một chỗ với Thanh Mặc Nhan. Một người khác ăn không tiêu chính là Sử Đại Thiên, lúc mới đầu ở trong đội ngũ thường xuyên nghe thấy tiếng hắn lắm miệng dài dòng, lúc này đây hắn lại vô cùng ủ rũ, khiến mọi người cảm thấy không quen. Không thể đợi, Thanh Mặc Nhan không tiếng động than nhẹ, hắn không dám ngừng, bởi vì hắn không xác định được phía sau có người theo dõi bọn họ hay không. Nếu lại giống như lần trước bị người khác đoạt mất. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức giục ngựa vọt xuống đường nhỏ. Đám người Huyền Ngọc thấy thế đành phải gắt gao đuổi theo. Mọi người đi qua chân núi, đi mất hơn nửa ngày đường, mắt thấy phía trước là hai con đường nhỏ, đi qua nơi này sẽ đến được độc trùng cốc. Bỗng nhiên, trên một con đường nhỏ khác truyền đến tiếng niệm Phật. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ trên đường nhỏ đi tới bốn người mặc áo tơi, chân đi giày tăng nhân. Áo tơi hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng. Bốn gã tăng nhân nhìn thấy bọn họ cũng vô cùng sừng sốt, tăng nhân cầm đầu tiến lên chắp hai tay trước ngực miệng tụng pháp danh. A-di-đà Phật, các vị thí chủ đây là muốn đi đâu? Thanh Mặc Nhan không nói gì, Huyền Ngọc giục ngựa tiến lên nói. Chúng ta đang muốn đi đến phía sau núi, chư vị đại sư có gì chỉ bảo. Hòa thượng cầm đầu cẩn thận đánh giá Thanh Mặc Nhan cùng với những người đi theo bên người hắn. Bần tăng khuyên các vị thí chủ, đường này hung hiểm, đừng nên đi thì hơn. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại, chợt thấy Như Tiểu Lam ở trong lòng dùng tay nhỏ bé chọc chọc ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên không tiếng động nói ra ba chữ. Sử Đại Thiên, Thanh Mặc Nhan quay đầu liếc Sử Đại Thiên một cái. Người vừa rồi còn giống như gà dịch buồn bã ỉu xìu, Sử Đại Thiên, nháy mắt đã như được hồi máu sống lại. Hắn nhảy xuống khỏi con la, cười hì hì tiến đến trước mặt bốn vị hòa thượng. Ai u, chúng ta coi như cũng có duyên gặp mặt đi, bốn vị đại sư không biết muốn đi đâu. Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, bốn vị đại sư muốn nghỉ ngơi một chút hay không, ta nấu trà nóng cho các ngươi uống. Bốn người xuất ra vốn định cự tuyệt nhưng Sử Đại Thiên nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Rất nhanh mọi người đều xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ. Huyền Ngọc sai người nhóm lửa, Sử Đại Thiên ân cần đun một ấm nước, pha trà cho các vị tăng nhân uống. Như Tiểu Lang ngồi rất xa, bởi vì nàng là mèo hương biến hóa thành, cho nên nàng đối với hòa thượng xuất gia cùng đạo sĩ các loại đều vô cùng cảnh giác. Huyền Ngọc mang nước ấm lại đây, Như Tiểu Lang ôm cái cốc dựng thẳng tai lên nghe Sử Đại Thiên cùng bốn tăng nhân nói chuyện. Nguyên lai bốn vị đại sư là muốn đi độc trùng cốc a. Sử Đại Thiên ân cần giúp bốn người rót nước, nhìn cách ăn mặc của bốn người, bọn họ hẳn là đi bộ từ rất lâu rồi. Lúc này có thể uống vài chén trà nóng, hiển nhiên trong lòng đều rất thoải mái. Tuy rằng vừa nãy nhìn sắc mặt Thanh Mặc Nhan có chút lạnh, nhưng mà khi Sử Đại Thiên chiêu đãi bọn họ, không thấy hắn phản đối, cho nên bốn vị tăng nhân liền thả lỏng tâm tình. Thanh Mặc Nhan đi qua chào hỏi bọn họ đã không còn cảnh giác như lúc ban đầu gặp mặt. Đi qua đường núi phía trước là đến độc trùng cốc, các ngươi không thể đi tiếp về phía trước. Tăng nhân nhắc nhở, góc chuyện audio.com, nói, vì sao không thể đi tiếp? Sử Đại Thiên hiếu kỳ nói, độc trùng cốc chướng khí mọc lan tràn, không ít người sống ở thôn xóm trong núi vì vậy mà mất mạng, bần tăng đúng là đi siêu sinh cho người chết thuận tiện làm pháp sự, muốn loại trừ chướng khí trong cốc. Như Tiểu Lam ở xa nghe xong lời này, lặng lẽ bĩu môi. Siêu sinh cho người chết gì gì đó, còn có thể cho qua đi, muốn loại trừ chướng khí. Hừ hừ, không phải nàng khinh thường người. Dựa vào tu vi của bốn người này, sợ là đi cũng như không. Mọi người đang nghỉ ngơi, đột nhiên một trận gió núi thổi tới. Trong cơn gió có xen lẫn một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Huyền Ngọc cảnh giác nhìn phía xa. Lúc này một danh tử sĩ chạy tới nói nhỏ với Huyền Ngọc vài câu. Sắc mặt Huyền Ngọc đại biến, vội vàng đi đến bên người Thanh Mặc Nhan, thấp giọng nói. Thế tử, hướng gió thay đổi, đường núi phía trước nổi lên sương mù che trời. Chúng ta có nên tránh một chút hay không? Cách chương.